Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 760 hỗ trợ. Bạch Mẫn Hoa chờ mong chờ Dịch Tình trả lời. Thậm chí đều có thể nghĩ đến Dịch Tình nên có oán hận cùng phẫn nộ. Sở Từ nơi đó, khá tốt Dịch Tình nhưng thật ra tưởng nói Sở Từ không tốt. Nhưng hiện tại làm nàng nói dối lời nói, nàng sợ chính mình đều sẽ nhịn không được mặt đỏ. Cho dù là ở chính mình trong nhà, cũng chưa ở Sở Từ kia trong đại viện quá tự tại. Trừ bỏ bận rộn một chút ở ngoài, không có nửa điểm làm nàng không hài lòng. Bạch Mẫn Hoa còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, có chút không thể tin được nói. Dịch Tình tỷ, ta cảm thấy ngươi trong khoảng thời gian này thay đổi thật nhiều. Rốt cuộc là làm sao vậy? Ngươi phía trước đối Sở Từ cũng không phải là như vậy. Nên sẽ không bởi vì nàng biến thành ông nội của ta cháu gái. Cho nên ngươi liền nhận túng đi. Trước mắt không có người ngoài. Bạch Mẫn Hoa cũng chút nào không che giấu chính mình bất mãn. Dịch Tình bĩu môi. Chúng ta nhận thức lâu như vậy. Ta nếu là thật đối Sở Từ thân phận có điều cố kỵ, trực tiếp lấy lòng là đến nơi. Đáng giá tự mình đi nàng kia bệnh viện tới kiến thức sao? Kia rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dịch Tình tỷ, ta đều có rất lâu chưa thấy được ngươi. Phía trước chúng ta cũng nói tốt. Sở Từ bên kia có động tĩnh gì ngươi đều phải nói cho ta. Nhưng trong khoảng thời gian này ngươi liền điện thoại cũng chưa cho ta đánh. Ngươi có phải hay không chuẩn bị tìm Sở Từ phiền toái? Nàng đoạt từ doanh trưởng chuyện này liền như vậy tính. Ngươi cũng không nghĩ trong khoảng thời gian này ngươi bị nhiều ít xem thường a? Bạch Mẫn Hoa vội vàng lại nói. Dịch Tình trong lòng tự nhiên cũng không cam lòng, nhưng làm nàng cùng Sở Từ cái kia kẻ điên so, thật ra mà nói hiện giờ nàng thật đúng là không có như vậy dũng khí. Không phải ta không tìm ngươi, là thật không có thời gian, gần nhất vội muốn chết. Dịch Tình lại nói, Dịch Tình tỷ ngươi đừng gạt ta, phía trước ngươi ở bộ đội thời điểm cũng không gặp như thế nào vội a. Khi đó chúng ta còn có rảnh tâm sự thiên trò chuyện đâu. Sở Từ đó chính là cái mới vừa khai tiểu bệnh viện, có thể có bao nhiêu chuyện này phải làm. Còn có, ngươi liền tính cái gì đều không làm, chỉ sợ Sở Từ cũng sẽ không đem ngươi thế nào đi. Bạch Mẫn Hoa trực tiếp lắc đầu, vẻ mặt không tín nhiệm mà ni. Dịch Tình trong lòng đổ. Nàng thật muốn nói cho Bạch Mẫn Hoa à, Sở Từ người này có bao nhiêu ngoan cố. Nàng đi Sở Từ nơi đó thật là tìm phiền toái. Nhưng càng quan trọng vẫn là muốn biết Sở Từ rốt cuộc là cái dạng gì người. Mẫn Hoa, ngươi tới chính là tưởng trách ta. Dịch Tình cũng có chút bất mãn. Dịch Tình tỷ, ta là thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Ngươi lại không phải không biết ông nội của ta có bao nhiêu bất công. Mới nhận cháu gái, thế nhưng liền ra tay cấp Sở Từ khai bệnh viện. Sở Từ nếu là mở miệng đuổi ta đi, ngươi nói ông nội của ta có thể hay không đồng ý? Còn có, gần nhất ta ba kia hai cái tư sinh tử nháo đến lợi hại hơn. Dù sao cũng là nhi tử sao, ta ba trên người tiền khẳng định đều là phải cho hắn. Đến lúc đó ta thành cái gì? Nơi nào còn có ta địa vị? Dịch Tình tỷ, ngươi coi như đáng thương ta, giúp ta không được sao? Bạch Mẫn Hoa lại nói, tưởng tượng đến chính mình kia hai cái cùng cha khác mẹ ca ca cùng tỷ tỷ, Bạch Mẫn Hoa liền một bụng hỏa khí, tổng cảm thấy kia hai người cũng cùng Sở Từ thoát không được quan hệ. Nàng mẫu thân trực tiếp buông tay chạy lấy người, cái gì đều mặc kệ. thậm chí còn làm nàng từ bỏ hiện tại hết thảy hồi Bùi gia. Nhưng dựa vào cái gì a? Bùi gia tuy rằng nổi danh thanh, nhưng luận tài lực luận quyền thế, cùng Bạch gia kém quá xa. Nàng cùng phụ thân thật cẩn thận làm người, vì chính là tương lai một ngày có thể kế thừa gia gia hết thảy. Dựa vào cái gì hiện tại Bạch Bạch đưa cho Sở Từ? Ngươi làm ta như thế nào giúp ngươi? Ta nhưng cùng phụ thân nói tốt, không thể sau lưng xuống tay. Bằng không ta ba cũng mặc kệ ta có phải hay không hắn nữ nhi duy nhất. Khẳng định muốn đem ta đuổi ra gia môn, Dịch Tình nói thẳng. Bạch Mẫn Hoa vừa nghe, có chút thất vọng. Nàng nguyên bản tưởng xúi dục Dịch Tình, làm nàng cấp kia bệnh viện động chút tay chân. Hết chương.